Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 443. Chương 443 đưa đến vạn dặm thành, lại tễ, ngã xuống ngã chết các ngươi. Không bị giết chết, các ngươi tưởng bị ngã chết sao? Xếp hàng, ta cho các ngươi xếp hàng nghe được sao? Ngươi, ngươi, nói ngươi đâu, không cần đi phía trước tễ. Có nghe hay không? Hiện trường phi thường hỗn loạn, nơi nơi đều là kêu la thanh, tiếng chói tai tạp tạp, đầy hứa hẹn tranh đoạt trực tiếp bị tễ ngã xuống đất. Kết quả chính là bị vô số chỉ chân dẫm quá, nếu không phải có thức tỉnh giả binh lính kịp thời phát hiện. Gân cổ lên giống vô dụng, tức giận đến dùng roi rút ra một đám đi phía trước tễ người. Làm bị dẫm vô số chân người đứng lên, đường thời yên lặng lui ra phía sau vài bước. Đối trước mắt thảm thiết có chút thích ứng bất lương, Nhiếp Thiệu cũng cưỡi ở tọa kỵ thượng. Nhìn trường hợp như vậy, mày nhíu lại nhăn, cuối cùng cũng không có gì biện pháp. Hắn tiếng la hoàn toàn cái bất quá hiện trường ồn ào thanh. Lại xem cửa thành phương hướng, đen nghìn nghịt một mảnh tất cả đều là người. Bọn họ đều ở phía sau tiếp trước hướng bên này chạy. Hiển nhiên đều là nghe được tiếng gió cùng nhau cùng lại đây, Viêm tự cấp ra nhân số. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ căn bản không có khả năng số mãn 30 vạn người lại đây. Nhiều người như vậy chỉ là số đều đủ số trong chốc lát. Duy nhất đơn giản mau lẹ biện pháp chính là, làm thức tỉnh giả binh lính ở trung thành trên không thét to. Đem muốn tổ chức người rút lui sự tình nhất biến biến hô lên tới. Cũng nói ra thời gian, cứ như vậy, tự nhiên sẽ một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn hướng lên trên thêm. Đầu tiên biết đến người liền sẽ sử dụng các loại thủ đoạn hướng ngoài thành chạy. Sau đó rất nhiều người nhìn đến có người hướng ngoài thành đi. Lại nghe nói muốn ngăn cản rút lui, vài thiên nơm nớp lo sợ lo lắng hãi hùng nhật tử. Làm cho bọn họ quả thực muốn tinh thần hỏng mất, tổ chức rút lui, không thể nghi ngờ là bọn họ có thể bắt lấy duy nhất hy vọng. Đương nhiên sẽ không mang tất cả hướng ngoài thành chạy, Nhiếp Thiệu cùng Vương Tinh Lôi cưỡi ở tòa. Kỵ thượng, nhìn toàn bộ trào ra tới cư dân, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, Vạn Dương thành khoảng cách phía tây rất gần. Phía tây những cái đó nơi tụ tập thảm trạng. Rất nhiều người đều từ chạy ra tới dân cư chung biết được. Cho nên bọn họ chỉ biết càng thêm sợ hãi. Chỉ cần nghe được ngoại vực liên quân, mấy chữ. Đều sẽ cả người phát run. Bọn họ vẫn luôn ở chờ mong nơi tụ tập có thể tổ chức bọn họ rút lui. Bọn họ muốn đi SSSS khắp nơi tụ tập. Bọn họ nghe nói nơi đó là an toàn nhất. Chỉ cần đi vào nơi đó, bọn họ liền an toàn. Không bao giờ sợ những cái đó ngoại vực liên quân sẽ phá hủy cái loại này cấp bậc nơi tụ tập. Cho nên bọn họ ngày mong đêm mong, rốt cuộc mong đến chân chính rút lui thời gian, đương nhiên không có khả năng bỏ qua. Ở bọn họ xem ra, chỉ cần bỏ qua, chẳng khác nào là tử vong, máy móc hành tàu cự voi thực mau liền chứa đầy người. Cây thang bắt đầu chậm rãi bay lên. Còn đứng ở cây thang người trên lung lay hướng lên trên chạy. Mặt sau không tễ đi lên những người đó. Vừa thấy cây thang thăng lên đi, đều tuyệt vọng khóc kêu lên. Có người càng là trực tiếp nhảy dựng lên, bái trụ cây thang, hy vọng có thể bò lên trên đi từ từ. Từ từ, đừng ném xuống chúng ta. Cầu xin ngươi mang lên chúng ta. Mang chúng ta cùng đi SSSS khắp nơi tụ tập. Cầu các ngươi. Mang lên ta, các ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể cho các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể dẫn ta đi, ta có thể không đi lên, nhưng là cầu các ngươi, đem ta hài tử mang đi hảo sao, cầu xin các ngươi, cứu cứu ta hài tử, không cần ném xuống chúng ta, mang chúng ta cùng nhau đi, khóc tiếng la rung trời, sở hữu chạy ở phía sau người. Tất cả đều tuyệt vọng khóc lớn, Vương Tinh Lôi phi ở không trung. Thanh âm hồn hậu, giống lớn nói, các ngươi mỗi người đều sẽ rời đi nơi này. Bọn họ chẳng qua là đệ nhất sóng rời đi, chờ bọn họ đưa đến. Thực mau liền sẽ trở về tiếp các ngươi. Các ngươi muốn bình tĩnh lại, lưu lại nơi này chờ bọn họ trở về. Không cần loạn, tất cả đều xếp thành hàng. Như vậy mới có thể ở càng đoạn thời gian nội mang đi càng nhiều người. Có người đi theo hô to. Kia bọn họ khi nào trở về tiếp chúng ta? Nếu chúng ta ở chỗ này, lại lần nữa đã chịu những cái đó quái vật công kích làm sao bây giờ? Chúng ta còn có tồn tại hy vọng sao? Thanh âm này vừa ra, rất nhiều người đều có đồng dạng lo lắng, nháy mắt đã bị bậc lửa, đều bắt đầu ầm ĩ lên, làm cho bọn họ cấp ra xác thực thời gian. Vương Tinh Lôi khó xử nhìn về phía đứng ở bên cạnh đường. Thời, đường thời cho hắn dựng hai ngón tay, Vương Tinh Lôi lập tức nói. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy, bọn họ hai ngày trong vòng nhất định sẽ trở về. Các ngươi muốn kiên nhẫn chờ đợi. Đại bộ phận ngươi còn ở ầm ĩ. Đối thức tỉnh quân nói có chút hoài nghi, nhưng là cái này máy móc vật thật sự trang không dưới như vậy nhiều người. Bọn họ liền tính xảo phiên thiên, cũng không có biện pháp dẫn bọn hắn đi, đường thời cũng không có tâm tình nghe bọn hắn tranh chấp. Kích hoạt rồi tọa kỵ tạp, tuyết xác Griffin xuất hiện ở không trung, nó thương đã dưỡng hảo. Tuyết xác Griffin ở không trung lượn vòng một vòng, đá quý mắt đỏ lạnh băng nhìn quét liếc mắt một cái trên mặt đất người. Sau đó hướng tới đường thời lao xuống đi xuống, ly đường thời gần người đều bị sợ tới mức nhanh. Chóng chạy đi, cho rằng này chỉ ác điểu muốn công kích người. Tuyết xác Griffin hai chỉ chân trước giống như nhân. Thủ giống nhau, ôm lấy đường thời dưới nách, nhanh chóng bay lên, hướng tới cái thứ nhất nhập khẩu ném qua đi. Đường thời vững vàng đứng ở lối vào, mặt khác ba cái nhập khẩu đã hoàn toàn bị đóng cửa. Chỉ để lại cái thứ nhất nhập khẩu, hiển nhiên là viêm tự cấp bọn họ để cửa. Tuyết xác Griffin đem đường thời ném đi lên lúc sau. Lại lần nữa lao xuống đi xuống, đem lưu tại phía dưới vài người tất cả đều bế lên tới ném đi lên. Sau khi chấm dứt, tự động tạp hóa, dừng ở đường thời trong tay. Cuối cùng một phiến môn cũng không lưu tình chút nào đóng cửa, đường thời đám người đi phía trước đi. Chuẩn bị đi tìm viêm tự, chính là, bên trong người thật sự quá nhiều. Liên tình ánh đèn sáng lên tới, cũng cảm thấy phi thường nặng nề. Người ai mỗi người tễ người, bọn họ muốn hướng thao tác thất đi. Chỉ có thể từng bước đẩy qua đi, mới có thể chen qua đi, phí nửa ngày lực. Mới rốt cuộc tễ đến này một tầng thao tác gian ngoài cửa. Môn là đóng cửa, đường thời ở trên cửa gõ gõ. Môn từ bên trong mở ra, đường thời đám người đi vào đi. Phát hiện bên trong đứng rất nhiều người. Mỗi người đều thân cường thể tráng, đường thời lập tức minh bạch. Viêm tự là tưởng đem máy móc đi bộ cự voi giao cho những người này khống chế. Thay phiên tới, cũng không đến mức quá mệt mỏi. Nếu là bọn họ mấy cái, thao túng chống không máy móc đi bộ cự voi đều phi thường khó khăn. Huống chi là chứa đầy người máy móc đi bộ cự voi đâu. Khẳng định sẽ đem bọn họ mệt chết, viêm tự đang ở cùng những người này giảng giải như thế nào không? Chế, 20 cá nhân một tổ, mỗi cái khống chế tay hãm trước đều có một tổ phụ trách. Trong đó phụ trách nhét vào năng lượng thủy tinh người nhiều nhất. Chừng 50 người, rốt cuộc phải đi xa như vậy lộ, đối năng lượng thủy tinh tiêu hao khẳng định phi thường thật lớn. Cho nên cần thiết phải có người không ngừng hướng tàu trong miệng ném năng lượng thủy tinh. Mới có thể làm máy móc đi bộ cự voi không ngừng đi phía trước đi, nhiếp thiệu lấy tới không gian tạp. Đã toàn bộ bị viêm tự mở ra, năng lượng thủy tinh tất cả đều bị hắn ngã xuống trên mặt đất. Phương tiện sử dụng, sở hữu sự tình đều an bài thỏa đáng. Những cái đó đại lực sĩ bắt đầu động thủ làm việc. Một cái tay hãm từ 10 chỉ tay kéo động, nếu thao tác mệt mỏi, liền đổi thành mặt khác 10 chỉ tay tới. Như thế có thể thay phiên tới, làm máy móc đi bộ cự voi liên tục không ngừng đi phía trước đi, thao tác gian tất cả mọi người động. Tác lên, máy móc đi bộ cự voi ống khói, bắt đầu thoát ra khói đen. Ngồi xổm trên mặt đất máy móc đi bộ cự voi chậm rãi đứng lên. Bắt đầu cất bước đi phía trước đi đến. Một bước vài dặm đường. Bắt đầu thời điểm hành tẩu phi thường chậm. Chậm rãi, Đại gia hỏa càng đi càng nhanh, càng đi càng xa, thực mau liền biến mất ở tầm mắt mọi người, đương thời bọn họ tìm không thấy Vạn Dặm Thành ở nơi nào. May mắn mang lên một cái thức tỉnh giả chiến sĩ, hắn có thể cấp những cái đó đại lực sĩ chỉ lộ. Bọn họ chỉ cần theo lộ tuyến đi là được, lấy máy móc đi bộ cự voi khổng lồ trình độ, căn bản không sợ cái gì dị thú, cho dù có dị thú xuất hiện, máy móc đi bộ cự voi, một không cẩn thận là có thể một chân dẫm thành thịt nát. Nơi nào còn có cái gì dị thú dám công kích bọn họ? Liên tính gặp được dị tộc, cũng hoàn toàn không phải máy móc đi bộ cự voi đối thủ, máy móc đi bộ cự voi hành tàu tốc độ đề đi. Lên lúc sau, tốc độ phi thường mau, nó cơ hồ không có gì yêu cầu tránh né. Gặp được rừng rậm, nó liền trực tiếp từ rừng rậm đi qua đi. Rừng rậm đối với máy móc đi bộ cự voi mà nói, chính là nhân loại dưới chân cỏ dại, không đáng sợ hãi, đi qua đi là được. Đường thời đám người ở thao tác gian nhìn trong chốc lát, thấy bọn họ công tác ngay ngắn trật tự, cũng chậm rãi yên tâm xuống dưới, bọn họ rời đi thao tác gian. Theo thang lầu hướng lên trên đi, đi tới nhất thượng tầng phía trước nhất, này quả thực chính là hạng nhất khoang. Nhất phía trên một tầng là một cái bán cầu hình không gian. Mặt trên kim loại sắc ngoài có thể mở ra, như vậy liền có thể nhìn đến trong xanh phẳng lặng không trung cùng mỹ lệ ban đêm. Chẳng qua bên trong cái gì gia cụ cũng không có, trống rỗng, chỉ có một không gian, ngay cả sàn nhà cũng là kim loại. Bọn họ đi lên nơi này, xác thật tương đối thanh tĩnh, đáng tiếc yêu cầu trực tiếp ngồi vào trên mặt đất. Bọn họ đều là ăn qua khổ người, không ai so đo điểm này. Sáu cá nhân ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, trên đỉnh mở ra, phi thường sáng ngời, đường thời bày ra ăn đồ vật. Bọn họ bắt đầu ăn cơm, bận rộn đến bây giờ, mỗi người đều rất đói bụng. Bọn họ sẽ không quản phía dưới những người đó muốn như thế nào giải quyết ăn cơm vấn đề. Này đó không ở bọn họ phụ trách trong phạm vi, cũng vô pháp phụ trách. Như vậy nhiều người, có thể có một cái trạm địa phương liền không tồi, nào còn có khác yêu cầu, bọn họ sau khi ăn xong, liền trực tiếp nằm trên mặt đất ngủ, sự tình dần dần có mặt mày, bọn họ lo lắng cũng ít một chút, trước mắt chỉ cần chuyên tâm đối phó những cái đó ngoại vực liên quân là được. Lại bảo vệ Hoa Tôn vực cuối cùng 5 cái SSSS cấp nơi tụ tập, hẳn là vấn đề không lớn. Tuy rằng tại đây phía trước, khẳng định sẽ có rất nhiều hy sinh, nhưng là có thể sống sót, đều đem sẽ là tinh nhuệ, Vạn Dặm Thành, ngày mới tờ mờ sáng. Phòng ngự trên tường phiên trực bắt đầu đổi gác, cảnh giác một đêm, rốt cuộc có thể trở về ngủ một giấc, không đợi những cái đó thức tỉnh giả binh lính đi xuống phòng ngự tường. Liền cảm giác được đại địa ở chấn động, tất cả mọi người là cả kinh, tĩnh tâm cảm thụ. Xác thật là đại địa ở chấn động, long, long, long, từng tiếng nặng nề tiếng vang từ chỗ cũ truyền đến. Sáng sớm rừng rậm trên không, bao phủ mờ mịt sương mù dày đặc, cùng với thanh âm càng lúc càng lớn. Một cái khổng lồ hắc ảnh, rốt cuộc xé rách sương mù dày đặc, chậm rãi hiển lộ ra tới. Đương phòng ngự trên tường thức tỉnh giả binh lính nhìn đến cái kia khổng lồ hắc ảnh khi... Tất cả đều khiếp sợ mở to hai mắt ta ông trời. Đó là thứ gì? Long, long, long, thanh âm càng lúc càng lớn, chấn động càng ngày càng cương. Vạn Dặm Thành SSSS khắp nơi tụ tập rất nhiều người đều bị kinh động. Bọn họ còn buồn ngủ từ từng người lều chạy bò ra tới. Muốn nhìn một chút đã xảy ra chuyện gì? Những cái đó chỉ có thể ngủ ở lều chạy. Hoặc trực tiếp nằm trên mặt đất liền ngủ người, đều là từ khắp nơi tụ tập lại đây. SSSS khắp nơi tụ tập vừa mới kiến thành không lâu, nơi này ban đầu bị hoa tiến vào nơi tụ tập. Sẽ có một ít phòng ở, nhưng là hoàn toàn không đủ ngoại lai nhân viên cư trú. Bọn họ muốn tìm kiếm cái này an toàn không gian sinh hoạt đi xuống. Chỉ có thể chính mình nghĩ cách kiến tạo phòng ở. Không ai lại có năng lực vì bọn họ cung cấp như vậy. Chỉ cần có như vậy một cái an toàn không gian đã phi thường không dễ dàng. Chỉ cần có thể đi vào bên trong thành, chẳng khác nào là bị bảo hộ tạp bảo hộ, cho nên bọn họ tình nguyện ngủ ở trên mặt đất, cũng muốn đi vào nơi này tới, không ít người đều tò mò hướng cửa thành nhìn xung quanh. Lại không có một người có lá gan đi ra ngoài nhìn xem là chuyện như thế nào, phòng ngự trên tường. Thức tỉnh giả binh lính biểu tình ngưng trọng nhìn cái kia máy móc cự vật. Chính từng bước một hướng về bên này đi tới. Bọn họ không biết đối phương là địch là bạn. Đành phải đi trước quan sát. SSSS cấp nơi tụ tập không thể so những cái đó bình thường nơi tụ tập. Diện tích quá quảng, dân cư quá nhiều, không thể tạo thành bất luận cái gì hỗn loạn. Bằng không hậu quả không dám tưởng tượng, huống chi. Bọn họ có bảo hộ đại trận. Sợ cái gì, liền tính là địch nhân, cũng phá không khai bảo hộ đại trận bảo hộ, như vậy sự thật bọn họ tuy rằng đều minh bạch, nhưng vẫn cứ ngăn không được khẩn trương, tất cả đều trợn to mắt nhìn những cái đó máy móc cự vật càng ngày càng gần, cái này làm cho những cái đó thức tỉnh giả binh lính có suy đoán, như thế khổng lồ máy móc cự vật, nếu muốn công kích, khẳng định rất xa liền phải nã pháo, nhưng là nó lại không có. Chỉ là từng bước một cố chấp đi phía trước đi, như là phải đi đến nơi tụ tập cửa thành giống nhau. Hết chương.